Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 31, 31 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi tiến vào căn phòng xa hoa của Vũ Thiên. Vốn dĩ cô ở phòng của mình cũng thấy rất thoải mái. Thế nhưng mà Vũ đại gia nhà ta lại nói, nếu muốn thân thiết với cô dâu của mình thì sẽ phải chạy rất xa. Như vậy thì thật ảnh hưởng đến tình thú vợ chồng. Mục Vũ Phi có ý đồ phản kháng, nhưng mà Vũ Thiên lại nói, nếu vậy sẽ cắt đứt nguồn lương thực của cô. Đây quả thực là đã chọc trúng vào mạch máu của Mục Vũ Phi. Cho tới nay tất cả tiền đều nằm ở trong thẻ của Vũ Thiên, còn Mục Vũ Phi cũng chưa từng bao giờ yêu cầu có thẻ phụ. Được rồi, lòng người dễ thay đổi, cô chịu khuất phục rồi. Lúc này Mục Vũ Phi cùng với Vũ Thiên chia nhau ra ngồi ở hai bên của ghế sofa. Còn Thượng Duyên và Phương Gián cũng chia nhau đứng thẳng ở phía sau lưng bọn họ. Mục Vũ Phi vẫn coi, cách trương,